Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 355, chương 356, tiếp nhận hay vứt bỏ. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp đặc sắc tiểu thuyết đọc. An Lâm ngây ngẩn cả người, nhìn qua trước mặt, đối với hắn nhe răng cười nam hài. Hắn không ngờ tới chính mình sáng tạo ra sinh mệnh, một mực làm bạn ở bên cạnh nam hài, sẽ đem trường kiếm đâm về trái tim của hắn, sẽ tính toán cướp đoạt hắn hết thảy. Hắn tâm rất đau, hắn cũng không phải thánh nhân gì, gặp được loại chuyện này sao có thể nhẫn. Cho nên khi An Lâm nhìn thấy kia hai cái tuyển hạng về sau, lúc này tuyển A, giết chết hắn. An Lâm thân thể chậm rãi biến mất, thần sắc lạnh lùng nhìn qua đứng ở nguyên địa nam hài. A, An ca ca, ngươi làm sao biến mất? Nam hài thấy cảnh này cũng là giật mình, hắn còn chưa bắt đầu hấp thu lực lượng đâu. Hắn còn không có nhường An ca ca tại chỗ chứng kiến chính mình trưởng thành đâu. Làm sao lại đột nhiên biến mất đâu? Cứ như vậy, mảnh này trống trải thiên địa, rốt cục chỉ còn lại nam hài một người. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía, không có vật gì, vô biên vô tận mặt đất màu đen, mông mông bụi bụi rộng lớn lờ mờ bầu trời. Nam hài nhìn qua trường kiếm trong tay, cánh tay ngăn không được run rẩy. Không còn có người nói chuyện cùng hắn rồi, cũng không có người dạy hắn kiến thức. Nam hài đột nhiên cảm thấy mình không có mục tiêu, không có phương hướng. Hắn bị An ca ca từ bỏ, hay nói là bởi vì hắn trước từ bỏ An ca ca. Hối hận không? Nam hài nhìn lên bầu trời, hai mắt phiếm hồng, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, rốt cuộc bước không mở bước chân. An Lâm trên bầu trời mới nhìn xuống mờ mịt rơi lệ nam hài, nhìn xem hắn không biết làm sao ngồi ngã trên mặt đất. Quá thật lâu, cô độc cùng tuyệt vọng bao phủ, nam hài từ từ trở nên điên cuồng, cảm xúc bắt đầu trở nên không ổn định đứng lên. Trong cơ thể hắn nguyên khí tại bạo động phản phệ, huyết dịch biến thành màu đen, hai mắt trở nên tinh hồng, làn da cũng bắt đầu ngưng kết tầng tầng giáp chất. Hắn bắt đầu biến thành An ca ca nói tới động vật, thân thể vặn vẹo ở giữa, từng đầu nhỏ bé chân từ trong thân thể của hắn phun tới. Thân thể kịch liệt bành trướng, biến thành nhện, cũng không lâu lắm, hắn lại biến thành màu đen cự hổ. Trên đại lục giống như nổi điên phi nước đại, hắn biến thành phi ưng, phóng tới tối tăm mờ mịt bầu trời. Muốn tránh thoát cái gì? Muốn chứng minh cái gì? Cuối cùng, hắn kiệt lực rơi xuống mặt đất, té chết. Sau khi chết cũng không chiếm được giải thoát, bi thương, đau đớn, tuyệt vọng, ngang ngược, vặn vẹo, hắn biến thành ẩn chứa vô tận tâm tình tiêu cực tồn tại. Đen nhánh vặn vẹo thân thể, bồi hồi du đãng tại khắp không bờ bến đại địa phía trên. An Lâm nhìn thấy một màn này tâm thần chấn động, tựa hồ có đồ vật gì rốt cục tháo xuống nó ngụy trang. Cảm xúc khuấy động ở giữa, hắn một trận hoa mắt. Sau một khắc, hắn xuất hiện ở một cái trang trí cổ phác trong phòng. Nơi này chính tổ chức cái gì hoạt động, vô cùng náo nhiệt. An Lâm chính một mặt thích ý nằm tại một trên trường kỷ lớn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, bên ngoài chính rơi xuống tuyết lông ngỗng, tuyết đọng đóng thật dày một tầng. Bên trong căn phòng lò sưởi trong tường, củi lửa chính đôm đốp thiêu đốt lên, đem trong phòng bao phủ lên một tầng ấm áp vầng sáng. Một cái hình bầu dục màu lam u linh mở to bạch bạch hai mắt, phiêu động đến An Lâm bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí xây rồi một bình trà nóng, nâng chung trà lên đưa đến An Lâm trước mặt. An Lâm cầm lấy chén trà, mặt mỉm cười nhấp một miếng nước trà, hạnh phúc híp hai mắt. Nơi này có ngọn lửa màu vàng chim nhỏ cùng đang lấy mây mù rùa đen tại chơi đùa. Có thấp bé thạch đầu đang yên lặng ngẩn người. Còn có màu trắng sinh vật hình người đang trang điểm lấy một cái mỹ lệ cây. một đầu tiểu ngư cùng một đầu tiểu long ngay tại tranh luận cái gì? Chỉ có tiểu hắc nhân đáng tin nhất, ngay tại phòng bếp đại triển thân thủ. Vì đêm nay tiệc tối làm lấy chuẩn bị, một cái phía sau có cánh màu đen tiểu nữ hài, nện bước bắp chân chạy hướng An Lâm, ôm An Lâm bắp chân tố cáo. An Lâm ca ca, tiểu màu rắn nàng chơi xấu, rõ ràng cùng ta đánh cược thua một cái hạt châu, đến bây giờ còn không có giao cho ta. An Lâm nhìn qua đến cái kia xách eo nhỏ, một mặt không tình nguyện đuôi rắn nhân thân tiểu nữ hài. Cũng là hơi lúng túng một chút, cô bé kia ủy khuất vểnh lên miệng nhỏ, linh động mắt to có nước mắt đang đánh chuyển. Hiển nhiên là cược quá đại, không nỡ kia cái thứ tốt rồi. Ngay tại An Lâm vào đầu xoắn suýt thời điểm, một chàng tiếng gõ cửa bỗng nhiên vang lên. Hắn từ trường kỳ bên trong đứng lên, mở cửa ra, sau đó giật mình, một đứa bé trai chính ôm một thanh trường kiếm màu đen, đứng ở ngoài cửa khóc sụt sùi. Hắn toàn thân quần áo rách mướp, cái mũi, gương mặt, cánh tay, bàn chân bị cực hàn gian nan vất vả hiểu được đỏ bừng, tạp nhạp trên tóc có từng điểm bông tuyết. An Lâm ca ca, ta sai rồi, ta thật sai rồi. Tiểu Nam Hải nhìn thấy An Lâm về sau, nước mắt đều không ngừng hướng xuống rơi, thân thể cứng ngắc đến quên rồi run rẩy, chỉ có cặp kia thanh tịnh hai mắt có vô tận hối hận cùng ý sợ hãi. An Lâm đương nhiên biết Nam Hải này, Nam Hải này chính là hắn sáng tạo ra đến, cuối cùng cũng là Nam Hải này thọc hắn nhất kiếm. An Lâm ca ca, cầu ngươi tha thứ ta đi, ta về sau tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này rồi. Nam Hải quỳ gối trong đống tuyết, khổ khổ cầu khẩn. An Lâm nhìn ra được, cái kia Nam Hải cực kỳ bi ai cùng hối hận không giả được, nhưng là nhận lầm, liền nên tha thứ hắn. Gian phòng bên trong, vui đùa ầm ĩ âm thanh vẫn không có đoạn tuyệt, lò sưởi trong tường hỏa diễm đang thiêu đốt. Hết thảy là như vậy ấm áp mỹ hảo. Đó chính là một cái nhạc viên. Bên ngoài gian phòng, vô tình hàn phong càng không ngừng gào thét. Đập vào mắt là tối tăm mờ mịt bầu trời cùng vô biên vô tận đất tuyết. Hết thảy là như vậy cô độc tuyệt vọng, không có bất kỳ cái gì dung thân chỗ. An Lâm đứng tại cửa ra vào, phảng phất thân ở hai thế giới biên giới, gặp phải một lựa chọn. Nam Hải này, là tiếp nhận hắn, vẫn là vứt bỏ hắn. Từ nội tâm đã nói, An Lâm rất thích Nam Hải này. Hai người làm bạn rồi thật lâu, khi đó Nam Hải là như vậy đáng yêu, như vậy tinh khiết, tựa như ẩn chứa vô hạn hy vọng tịnh thổ, sẽ thai nghén vô số khả năng. Nhưng chính là bởi vì rất ưa thích, cho nên khi hắn đứng trước Nam Hải phản bội thời điểm, tâm mới có thể đau như vậy. Nam Hải đầu đã thấp xuống, ôm duy nhất một thanh hắc kiếm, hai đầu gối quỳ gối rét lạnh thấu xương trong đống tuyết. Thân thể cuộn mình thành con nhím, An Lâm không có động tác, Nam Hải cũng không nhúc nhích, lông ngỗng bông tuyết còn đang không ngừng mà rơi xuống, phủ kín rồi Nam Hải đầu, che giấu gầy yếu đơn bạc thân thể. Đại cửa không đóng, thời gian quá không biết bao lâu, An Lâm cũng không biết là xuất phát từ một loại gì tình cảm. Hắn đi ra đại môn, chậm rãi đưa tay vươn hướng tiểu Nam Hải đầu, thay hắn đẩy ra bao trùm thân thể tuyết động, ôm vạt lấy hắn, rét lạnh cùng ấm áp tại thời khắc này giao hòa. Một mảnh hỗn độn cùng hắc ám bên trong, An Lâm phảng phất là một cái rất dài mộng. Tại hắn tỉnh lại thời điểm, trên mặt lại có rồi nước mắt, hắn lau sạch sẽ nước mắt trên mặt, có một ít ngây thơ nhìn một cái bốn phía, vách đá, cột đá, quan tài, úp, đúng, ta tại tiếp xúc thiên thần chi tâm tới, còn tốt không có người. Không phải để người khác nhìn thấy chính mình một cái đại lão ra khóc, cũng quá mất mặt. Hắn không thể nào hiểu được vì cái gì tiếp xúc một cái thiên thần chi tâm sẽ xuất hiện cổ quái như vậy ly kỳ mộng cảnh. cái kia mộng cảnh đại biểu cho cái gì? Những cái kia lựa chọn lại đại biểu cho cái gì? An Lâm nghĩ đến nam hài kia về sau, trong lòng nặng nề không thôi. Trong lòng có cái suy đoán, nhưng hắn thật không muốn đến cái hướng kia suy nghĩ. Đúng lúc này, màu trắng chùm sáng cùng dòng sông màu trắng bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Bọn chúng đồng thời bắt đầu chuyển động, xông vào thân thể của hắn, bắt đầu dung hợp. Điện thoại người sử dụng mời xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.